Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, chương 136 Dôn thuyền trưởng hàng hải bút ký. Chính mình có thể hay không giải thích một chút? Sa cá sấu phát hiện chung quanh người chứng kiến đông đảo. Một đống người đều thấy. Chính là hắn thân thủ giết ghét câu Moria. Này so có hình có chân tướng còn nghiêm trọng. Hiện trường có một cái tính một cái. Tất cả đều là nhân chứng. Hắn cúi đầu tự hỏi chuyện này ứng đối phương án. Lola không biết từ nào tìm tới một chương giấy dai. Mặt trên rậm rạp tràn ngập tự, vị này chắc nịch nữ nhân kéo ra giọng nói hô to. Crocodile đại nhân, người giết Moria, không thể lại đương Shichibukai đi. Ký này phân hôn ước, chúng ta cùng nhau trở về tìm mụ mụ. Mụ mụ nhất định sẽ che chở ngươi. Nghe xong lời này, Sa cá sấu mặt đều đen. Người này sẽ nhưng thật ra tính đến rất minh bạch. Nếu nói phía trước hắn còn có lặng lẽ hạ độc thủ, đem Lola lộng chết ý tưởng, hiện tại là hoàn toàn đã không có, đương nhiên không phải bị đối phương kia chấp nhất tình yêu sở cảm động, Sa cá sấu tâm địa so sắt thép còn ngạnh, hắn sẽ không ái bất luận kẻ nào. Đối với Lola thái độ chuyển biến, chủ yếu là vì chính mình lưu một cái đường lui, thật muốn là tới rồi cùng đường nông nỗi. Kia hắn chỉ có thể dựa vào Lola quan hệ, đi đầu nhập vào Big Mom. Đây là không có biện pháp hạ biện pháp, mặc kệ Kaido bên kia vì cái gì muốn sát chính mình. Có Big Mom mặt mũi ở, hơn phân nửa có thể làm Kaido phóng chính mình một con ngựa. Rốt cuộc hắn cũng không đắc tội Kaido. Sa cá sấu cho rằng này trong đó có một ít hiểu lầm. Có Big Mom ở phía trước đỉnh, chính mình đem hiểu lầm nói rõ. Kaido bên kia hẳn là có thể bãi bình, còn thừa Red Hair cùng White Beard mâu thuẫn. Kia đều là việc nhỏ, chính mình đầu nhập vào Big Mom. Đắc tội tứ hoàng phiền toái là có thể hóa giải. Thế giới chính phủ cùng hải quân cũng không dám đuổi theo, đây là tương đối an toàn một cái đường lui. Bảo mệnh rất nhiều, thuận tiện còn có thể thu hoạch một đống lớn, huynh đệ tỉ muội. Đại giới là chính mình phía trước mưu hoa toàn bộ ngâm nước nóng. Từ thế giới chính phủ cầu biến thành Big Mom cầu, hắn lặp lại tính toán chuyện này đối chính mình. Ảnh hưởng, thực mau. Hắn áp xuống khiếp đảm. Chính mình có điểm bi quan. Hiện tại còn chưa tới sơn cùng thủy tận nông nỗi, một cái bị thương ghét câu Moria đối thế giới chính phủ hữu dụng, một cái chết ghét câu Moria liền vô dụng. Ở cái này hiện thực vô cùng trong thế giới. Người chết là không có bất luận cái gì giá trị. Vô luận hắn sinh thời có bao nhiêu phong cảnh, chính mình đâu. Hắn tự nhận chính mình còn có giá trị. Thậm chí bởi vì giết chết ghét câu Moria, hắn bảng giá còn đề cao, hắn biết chính mình gây ra một cái phiền toái. Cái này phiền toái khả đại khả tiểu. Đánh bại Moria, cướp sạch Moria cũng không có vấn đề gì. Nhưng là trực tiếp giết chết, này rõ ràng là quá tuyến. Hải quân có lẽ còn sẽ lặng lẽ chúc mừng một chút. Nhưng thế giới chính phủ bên kia khẳng định không cao hứng. Hắn trước mắt đã hiện ra Gorosei kia mấy cái lão hóa không tốt ánh mắt, Sa cá sấu. Ta muốn bắt người đầu người đi gặp Kaido đại nhân. Nạn hạn hán rách múa may hai thanh loan đao. Lần nữa hướng Sa cá sấu khởi xướng xung phong, Cracker đối với chính mình, chuẩn muội phu, nhưng thật ra có một chút cùng phía trước bất đồng quan cảm. Cái này, chuẩn muội phu thực lực rất mạnh. Nếu có thể gia nhập gia tộc nói, lưu hắn một mạng chưa chắc không thể. Nhưng kia còn cần xem mụ mụ ý tứ, cùng ta trở về thấy mụ mụ. Hắn lặng lẽ sửa lại khẩu phong. Phía trước là muốn giết người. Hiện tại là muốn dẫn người trở về, Cracker thể lực cùng khí phách đều mau hao hết. Lúc này vẫn là cắn chặt răng. Chế tạo ra hai cái bánh quy chiến sĩ. Mãnh công Sa cá sấu, ta mẹ nó quá khó khăn. Sa cá sấu ứng phó rồi hai chiêu. Lúc sau nhanh chân liền chạy. Ngắn ngủn mười mấy giây thời gian. Hắn đã nghĩ thông suốt. Lão tử lần này cũng không cần Gorosei triệu hoán. Ta trực tiếp đi thánh địa Mary Joy. Các ngươi có bản lĩnh liền truy lại đây đi. Hắn khi trước trốn chạy. Nạn hạn hán rách theo sát sau đó. vội hôn mê Cracker theo bản năng đuổi theo, hoàn toàn đã quên hắn nguyên bản mục tiêu chỉ là muội muội Lola. Truy không truy, chuẩn muội phu cũng không phải trung tâm vấn đề, đại chiến kết thúc. Baroque phòng làm việc, đoàn người cả người mệt mỏi bước lên Gecko Moria đình trú ở Florian Island. Cảng hải thuyền, như vậy một cái phá địa phương, mọi người một giây đồng hồ cũng không nghĩ nhiều đãi. Bọn họ thực mau liền dương buồm xuất phát. Phản hồi Alabasta, Vivi bởi vì muốn mang theo Brook duyên cớ, cũng không có cùng Baroque phòng làm việc người cùng nhau đi. Một người một bộ xương khô một vịt một mình tìm một con thuyền. Từ vịt chỉ lộ, rời đi Florian Island, lúc sau rời đi Florian Island chính là U Linh công chúa Perona. U Linh công chúa biết chính mình không phải xa cá sấu đối thủ. Nàng đem thù hận chôn ở đáy lòng, mang theo rất nhiều vàng bạc tài bảo cùng bộ hạ, đồng dạng đi thuyền rời đi, hiện trường trừ bỏ Vivi Haosoku. Chẳng sợ đem Rob Lucci tính thượng, cũng chưa người có thể ngăn trở vị này U Linh công chúa. Tiêu cực U Linh khai đạo, nàng muốn chạy ai cũng ngăn không được. Gecko Moria mặt khác hai cái bộ hạ, cương thi binh lính quan chỉ huy, ăn clear clear fruit Absalom cùng khoa học quái nhân Hawkback không có U Linh công chúa như vậy quyết đoán. Bọn họ từng người dẫn dắt thủ hạ, cùng vai hề Bucky chờ hải tặc cùng nhau tranh đoạt Gecko Moria bảo khố, tham dục hại chết hai người. Vai hề Bucky dựa vào kinh người vận khí, một phi đao ném văng ra, trùng hợp vô cùng mà chọc đã chết ẩn hình người Absalom. Khoa học quái nhân Hawkback bị Brown biết gặp được, một gậy gộc đánh gãy một chân, lại một gậy gộc trực tiếp đánh chết chúng hải tặc. Hơn nữa Gecko Moria còn sót lại bộ hạ cùng những cái đó không thuộc về Baroque phòng làm việc thợ săn tiền thưởng đều gia nhập cướp đoạt bảo khố hành động. Nghĩ đến chính mình nhiệm vụ, Rob Lucci cũng gia nhập cướp đoạt hàng ngũ. Trước mắt bao người, hắn đại chiến ma nhân o thân ảnh bị một đống người nhìn đến, tưởng diệt khẩu đều không được. Người chứng kiến quá nhiều, thuyền thợ thân phận là không thể dùng. Hắn thậm chí cảm thấy Nicole, Robin đã nhìn đến chính mình, cũng nổi lên lòng nghi ngờ. Vì không cho chính mình kia mấy cái tiểu đồng bọn bại lộ, Alabasta hắn đều không chuẩn bị trở về, hắn hiện tại chỉ nghĩ hoàn thành nhiệm vụ. Tìm được John thuyền trưởng, thực lực của hắn mạnh nhất. Chẳng sợ hiện giờ là thể lực còn thừa không có mấy trạng thái, vẫn như cũ lấy một địch trăm. Đã trải qua một phen đại chiến, hắn tìm được rồi bởi vì bóng dáng rời đi, mà một lần nữa biến thành thi thể John thuyền trưởng. Hắn không nói hai lời, cõng thi thể liền lao ra Florian Island. Đến nỗi thi thể này rốt cuộc có ích lợi gì? Xin lỗi, vấn đề này hắn căn bản không có thời gian tưởng. Vai hề Bucky khẳng định là đánh không lại Rob Lucci. Hắn hải tặc đoàn cùng nhau thượng đều đánh không lại, nhưng hắn sức quan sát phi thường nhạy bén. Tìm được rồi người nào đó lưu tại bảo khố nội kia bổn John thuyền trưởng hàng hải bút ký, hắn gấp không chờ nổi mà lật xem hàng hải bút ký, thực mau liền thấy được manh mối. Lấy oán trả ơn Kurozumi lang, cường nuốt Odin no túi riêng, nề hà khí tiểu gan như chuột, chăn trở 20 năm hư ruột gan. Không đúng a, John thuyền trưởng đã chết 30 năm a. Này ký lục chính là 20 năm trước sự đi. Nga, phía dưới còn có chữ nhỏ, dựa theo hàng hải bút ký mặt trên ghi lại. Hàng hải bút ký đến Bắc ghi trong tay thời điểm, đã là cái thứ ba chủ nhân. Cái thứ nhất khẳng định chính là chết ở 30 năm trước John thuyền trưởng. Cái thứ hai còn lại là lưu lại này đầu thơ cùng chữ nhỏ người. Gia hỏa này đem bảo tàng trộm trở đi. Hết chương.